Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 153, trung cực ngốc hổ. Muốn xông tới, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là hợp hồn. Dựa theo ngốc hổ tốc độ, tự nhiên so với ta đần độn chạy tới tốt quá nhiều. Chậm thì sinh biến, nếu như chậm, ta sợ thừa chân các nàng gánh không được, mà ta cũng không thể thuận lợi đến mục tiêu. Nghĩ như vậy, ta liền muốn hợp hồn, mà sư tổ lại một cái bắt ta nói đến, dùng trung cực hợp hồn, người có thể làm được. Cái gì? Ta cơ hồ là theo bản năng liền kêu một tiếng, chỉ là đánh thức thành chủ, yêu cầu cuối cùng hợp hồn trạng thái. Người tiến lên lúc, sẽ có biến hóa, nhớ ta truyền cho ngươi bí pháp, ta muốn yêu cầu ngươi chỉ để ý tiến lên, còn lại cái gì cũng không muốn xen vào. Ta biết ngươi đối với nơi này hết thảy đều mê muội. Sau chuyện này sẽ cho ngươi một cái giải thích. Sư tổ nói với ta đến. Sau chuyện này sẽ cho ta một cái giải thích. Vậy ý nghĩa sau chuyện này sư tổ cũng sẽ lưu lại sao? Nếu như là như vậy, sư phụ bọn họ cũng không liền thuận lợi tìm tới sao? Trong nội tâm của ta lại tràn đầy một loại không chân thật vui sướng. Mà lúc này sư tổ lại yên lặng không nói. Lần đầu tiên ngồi xuống, hắn không có bóp bất kỳ thủ quyết, cũng không có dùng bất kỳ lực lượng nào, mà chính là như vậy đơn giản ngồi xuống. Nhưng là bỗng nhiên giữa, trên người liền lam quang đại thịnh, tiếp lấy một đạo lam sắc chùm tia sáng phóng lên cao. Tựa như cùng một đạo hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt. Chuyện này, đây là, ta không có kiến thức đi nữa cũng biết sư tổ đây là muốn thiêu đốt linh hồn. Mục là cái gì chứ? Lúc này để cho sư tổ hồn phi phách tán a. Không có gì đáng ngại. Người nếu lo lắng, cũng chỉ tác dụng trung cực hợp hồn hướng phía trước phóng tới. Sư tổ nhàn nhạt giải thích một câu. Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Không để ý tới nữa cho ta. Này thay đổi nhanh chóng lo lắng tâm tình. Để cho ta siết chặt quả đấm mới thở bình thường lại. Nếu là muốn trung cực hợp hồn. Vậy thì cuối cùng hợp hồn đi. Cái gọi là trung cực hợp hồn. Chính là ta linh hồn hoàn toàn dung nhập vào ngốc hổ linh hồn. Cái kia bản ngã sẽ trong vòng thời gian ngắn không tồn tại. Là hoàn toàn cùng ngốc hổ hợp làm một thể. Nếu như ở có dương thân dưới tình huống. Loại này trung cực hợp hồn cần cường đại hơn công lực làm thành căn cơ. Cường bảo kê nhục thân. Tự giống với cao nhân thi thể có thể ngàn năm bất hủ nguyên lý. Nhưng linh hồn trạng thái nhưng là bớt đi những phiền toái này. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là ta có thể làm được. Nếu như làm được, đây chỉ là ngắn ngủi nhất thời đi. Ta nghĩ như vậy, chỉ vì trung cực hợp hồn trạng thái. Ngốc hổ linh hồn thể xác sẽ ở ta làm phép bên dưới. Khôi phục trạng thái tột cùng. Cái gọi là linh hồn thể xác, chính là ngốc hổ bản thân đối với linh hồn lực chứa năng lực. Nếu như nói trung cực trạng thái trước là một cái ly, mở ra trung cực trạng thái chính là một cái đại thủy hang. Cùng thừa tâm ca bọn họ trung cực trạng thái bất đồng. Bọn họ linh hồn lực yếu chút đều có thể duy trì ở trung cực trạng thái. Phát huy trung cực trạng thái tất cả năng lực, chỉ bất quá sẽ bởi vì linh hồn lực mạnh yếu. Phát huy lực lượng có lớn có nhỏ a, mà ta ở truyền pháp chung thì phải biết, ngốc hổ là đặc thù. Nó một khi thành hình trung cực trạng thái, kia nhất định chính là cường hãn nhất, tất cả lực lượng cũng đi đến cường hãn nhất đỉnh phong. Tương đối cấp tiến, sẽ không lùi lại mà cầu việc khác, giữ năng lực, mà lực lượng phát huy có hạn. Chỉ vì không tới trung cực trạng thái, cũng mở ra không ngốc hổ tất cả năng lực, đây chính là ngốc hổ đặc thù. Ta linh hồn lực nhìn như cường đại, nhưng là, ta cười khổ bắt thủ quyết. Ta phỏng chừng ta linh hồn lực chỉ có thể duy trì trung cực trạng thái 10 giây đồng hồ không đến. Lúc đó lúc này đi. Ta rõ ràng ngốc hổ. Cũng biết chính ta. Duy chỉ có không biết. Là hà sư tổ có thể như vậy lựa chọn. Theo thủ quyết bát. Ngốc hổ bắt đầu ở ta linh hồn gầm thét. Tiếng gầm gừ này âm càng ngày càng lớn. Chốc lát. Cũng đã từ ta sâu trong linh hồn. Vang dội ở toàn bộ đại điện. Vào thời khắc ấy. Vốn là lâm vào trong kịch chiến đại điện, bỗng nhiên ngừng, thật sự có tồn tại, trừ sư tổ, đều đang đối với Ngốc Hổ uy áp biểu thị thần phục. Bao gồm ta chủ nhân này, ta cảm giác đó chính là vương giả chân chính xuất hiện. Cũng may là có sư tổ lúc tới luồng năng lượng màu xanh lam kia bổ sung, để cho ta cùng Ngốc Hổ đồng thời khôi phục lại đỉnh phong. Cũng tốt ở sư tổ ở truyền pháp lúc, cặn kẽ lại cho ta phân tích một lần hợp hồn thuật này pháp. Nếu không có thể hay không lần này gọi ra chân chính trung cực trạng thái Ngốc Hổ đều là khó nói. Giống theo một tiếng rung trời gầm thét, Ngốc Hổ rốt cuộc xuất hiện ở trong đại điện. Đây là ta lần đầu tiên gọi ra trung cực trạng thái Ngốc Hổ. Ánh mắt cu à ta cũng không khỏi rơi xuống người nó. So với trước bùng nổ hình tượng, giờ phút này Ngốc Hổ lớn nhỏ lại trở nên sơ qua bình thường một ít. Chỉ so với phổ thông Đông Bắc Hổ lớn nhỏ cho phép. Giống như là một cái cường tráng một ít lão hổ. Nhưng là nó bất phàm, há là dùng lớn nhỏ để cân nhắc. Màu bạch kim da lông tỏa ra ánh sáng lung linh, xen lẫn như ngọc thạch đen hiền lành màu đen đường vân. Phần lưng hai cái cánh khổng lồ, nhìn kỹ lại, nhưng là do vô số lưu động vòng xoáy hình phong tạo thành. Trên người nó bao vây một vòng ngọn lửa màu vàng. Trên thực tế ta biết những ngọn lửa kia vào thời khắc này không có bất kỳ lực sát thương nào. Nó cũng không phải ngọn lửa, chỉ là kim thuộc tính năng lượng ngoài tràn đầy, tạo thành một vòng ngọn lửa hình đồ vật, tương đương với Ngốc Hổ, bùa hộ mạng. Đây mới thực sự là cả công lẫn thủ, bởi vì giờ khắc này không có ta linh hồn lực rót vào. Những ngọn lửa này bất quá chỉ có vẻ ngoài. Chỉ có khi ta linh hồn lực rót vào lúc, nó mới có thể chân chính phát huy tác dụng, mà Ngốc Hổ lực sát thương tối móng vuốt lớn cùng răng. Vào thời khắc này cũng có vẻ bình thản không có gì lạ. Móng vuốt thu, răng cũng chỉ là giống như phổ thông kiếm sỉ hổ răng. Nhưng ta biết, hình thái cuối cùng Ngốc Hổ, bất kể là móng vuốt cùng răng công kích cũng sẽ đến một cái không thể tưởng tượng nổi bước. Ta hợp hồn là như thế đặc thù, phải gọi ra hình thái cuối cùng Ngốc Hổ, sau đó ta mới có thể dung nhập vào nó, mà không giống bọn họ hợp hồn như vậy, có thể ở vô thanh vô tức giữa hoàn thành. Ngốc Hổ gầm to đi qua. Vốn là ngừng toàn bộ đại điện lại lần nữa sôi trào. Chỉ bất quá thật sự có tồn tại, ánh mắt tiêu điểm cũng rơi vào Ngốc Hổ trên người. Thừa thanh, cách làm, thừa nhất, hợp hồn. Lúc này sư tổ mãnh quát một tiếng, mà ta chú ý tới sư tổ thiêu đốt lực lượng. Lại từ cái kia phá động xuyên việt mà ra, nhìn ra ngoài, tạo thành một tòa hẹp cầu như thế chỗ. Không có thời gian do dự nữa, ta cũng không hiểu sư tổ bỏ ra lớn như vậy giá là phải làm gì. Sau một khắc, ta bắt tay quyết, liền cảm giác mình lưu động, cả người lực lượng không tự chủ được hướng Ngốc Hổ cuồng dũng tới. Tiếp lấy chính ta cũng không tự kìm hãm được hướng Ngốc Hổ phóng tới. Loại này hoàn toàn dung hợp là một loại cảm giác kỳ diệu. Ta cũng không biết mình là thuộc về một loại trạng thái gì. Trong nháy mắt liền nắm giữ Ngốc Hổ thị giác. Ta cảm giác hai cổ phân biệt rõ ràng lực lượng, nhưng lại lẫn nhau quấn quanh, không đứng ở lấp đầy Ngốc Hổ kia trống không nội thể. Ồn ào, là này một đôi phong xí nhẹ nhàng huy động. Nơi đó phong rốt cuộc lưu động thanh âm, đôi cánh này giờ phút này mới thật sự là phong xí. Cùng bên ngoài thân thể ngọn lửa liếc mắt, mới vừa rồi chỉ có vẻ ngoài. Oanh! Là chung quanh thân thể ngọn lửa rốt cuộc bốc cháy thanh âm. Không có lửa nóng nhiệt độ, ngược lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Mang theo cái loại này lưỡi đao đặc thù, thuộc về sắc bén lạnh giá. Ta không có thời gian do dự. Ta cảm giác chính là như vậy toàn bộ dung hợp với Ngốc Hổ. Linh hồn còn chưa đoạn truyền tới không hư cảm giác. Căn bản không có thể hoàn toàn bổ túc. Duy trì ở nơi này hình thái cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng hết sức. Xem ra 10 giây đồng hồ đều là đánh giá cao chính mình. Cho nên, liếc mắt nhìn xa xa kia cái mê mông vương ngồi. Ta biết rõ mình chỉ có dành thời gian tiến lên. Yên tĩnh, không tiếng động, ta chân sau liền bắt đầu dùng sức. Trên lưng cánh cũng bắt đầu đồng thời vỗ. Toàn bộ đại điện đều cảm giác được gào thét cuồng phong. Mà trong khoảnh khắc đó ta, Thân thể giống như đạn một loại hướng cái kia vương tọa phóng tới. Khoảng cách không xa, hẳn là không có vấn đề chứ. Đây là ta trong đầu ý nghĩ duy nhất, nhưng là đang hướng sau khi đi ra ngoài. Ta lại cảm giác vô số trở lực, không đứng ở đụng nhau, hạ xuống đến ta tốc độ. Ở ngay từ đầu cấp tốc hạ, ta căn bản không thấy rõ những thứ này trở lực là thế nào đến. Cũng cảm giác bên người thật giống như vạch qua vô số đạo tia chớp màu đỏ. Khi ta tốc độ bị kéo chậm lúc, ta mới phát hiện một cái để cho ta run như cầy sấy sự thật. Ta chung quanh không biết lúc nào xuất hiện vô số hồng bào quỷ tướng. Rậm rạp chằng chịt, không thấy được cuối. Bọn họ đang dùng thân thể của mình ngăn chờ ta tiến tới con đường. Theo không kịp ta tốc độ cũng không có vấn đề. Bởi vì chúng nó tồn tại ở phía trước vào con đường mỗi một cái không gian. Trên trời dưới đất có mặt khắp nơi. Chặn lại bất kỳ một con đường. Mà bọn hắn không chút do dự dùng thân thể năng lượng tới ngăn chờ ta. Tự nhiên có thể kéo chậm ta tốc độ. Mặc dù tốc độ này đã tiếp cận với tốc độ âm thanh. Này là thế nào tới? Nội tâm của ta quá khiếp sợ. Ngắn ngủi này vài trăm thước khoảng cách. Lại tụ tập không dưới mấy ngàn hồng bào quỷ tướng. Là thế nào đi ra? Không trách chết mười mấy quỷ tướng. Người thành chủ này đại nhân căn bản liền thờ ơ không động lòng. Nguyên lai, linh hồn suy yếu nói cho ta biết. Trung cực trạng thái căn bản duy trì không bao lâu. Mới vừa rồi va chạm thực ra trong lúc vô tình đã hao tổn rất nhiều năng lượng. Ta ngay cả sợ hãi. Do dự thời gian cũng không có. Chỉ có thể không ngừng xông về phía trước. Trên bầu trời hồng bào quỷ tướng. So với trên đất càng nhiều. Ta cúi đầu. Cắn răng không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn từ dưới đất tiếp tục xông về phía trước. Vẫn là phấn đấu quên mình. Những hồng đó bào quỷ tướng rối rít hướng ta vọt tới. Không chỉ là dùng thân thể ngăn cản ta. Càng xen lẫn đủ loại công kích. Lúc này, chung quanh thân thể ta ngọn lửa rốt cuộc phát huy ra tác dụng. Sắc bén kim thuộc tính. Giống như đem cắt chi nhận. Tùy tiện liền cắt bất kỳ có thể đến gần thân thể ta món đồ. Nhưng là nó cũng ở đây kịch liệt tiêu hao. Ta nên làm cái gì? Đây quả thực ra ta muốn tượng. Một giây đồng hồ không tới. Ta cảm giác trung cực hợp hồn liền muốn giải trừ. Mà ta mới tiến tới hơn 10 mét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.